Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đấu giá hội. Tại Dương Trần cùng Từ Lượng âm thầm chờ mong phía dưới. Đấu giá hội rốt cục tại sau 3 tiếng chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, có thể dung nạp 10 vạn người phòng đấu giá. Không khí trong chốc lát bị nhen lửa, ngay cả trong không khí đều phảng phất có được một cỗ nóng nảy khí tức. Không cần người chủ trì quá nhiều giới thiệu, tất cả mọi người hai mắt đã lửa nóng. Mỗi một lần Tử Dương Tông đấu giá hội đều là như vậy. Tất cả mọi người biết nơi này xuất ra bán đan dược, tất cả đều là tuyệt hảo chi tuyển. Tại Nam Vực địa phương khác, có tiền cũng mua không được. Cửu Văn Tụ Hồn Đan có thể làm võ giả tu luyện tới ngự hồn cảnh nhị trọng, giá khởi điểm 1 triệu linh thạch hạ phẩm, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 100.000 linh thạch hạ phẩm. Người chủ trì là một vị lão già, bàn tay hắn cách không một chảo, liền có một cái hộp gấm xuất hiện ở trong tay của hắn. Này hộp gấm cũng không mở ra, nhưng mọi người nghe nói hắn giới thiệu, lại là con người co rụt lại. Có không ít tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ngay cả Dương Trần cũng không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Tụ nguyên cảnh muốn đột phá ngự hồn cảnh, hết thảy có 2 loại con đường. Loại thứ nhất cũng là tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ, rõ ràng là lấy tự thân tu vi ngưng tụ thần thức đến cảnh giới này. Mà loại thứ hai lại là muốn lấy tụ hồn đan làm dẫn, kết xuất giả hồn để đạt tới mục đích. Nhưng loại phương pháp thứ hai, mặc dù thỏa mãn không ít không có hy vọng tấn cấp ngự hồn cảnh võ giả mộng tưởng, nhưng lại cũng làm cho tu vi của bọn hắn vĩnh viễn đình trệ tại ngự hồn cảnh nhất trọng. Cửu Văn ngự hồn cảnh, dược hiệu siêu cường, lại là có thể làm giả hồn trường kỳ không tiêu tan, thẳng đến đột phá ngự hồn cảnh nhị trọng mới thôi. Loại công hiệu này hoàn toàn có thể làm những cái kia không cách nào đột phá ngự hồn cảnh võ giả điên cuồng. Quả nhiên, tại vị kia chủ trì lão giả lời nói rơi bế sát na, toàn bộ hiện trường có đông đảo võ giả, tất cả đều hô hấp dồn dập. 1,1 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu, 2 triệu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Cửu Văn Tụ Hồn Đan giá cả liền tiêu thăng đến 2 triệu. Loại tốc độ kia có thể xưng khủng bố, mà lại càng khiến người ta khiếp sợ là nó tăng trưởng biên độ, chẳng những không có vì vậy mà yếu bớt, ngược lại càng phát mau lẹ đứng lên. Không ít võ giả hai mắt đã bắt đầu đỏ lên. Cái này Cửu Văn ngự hồn cảnh đối với bọn hắn mà nói, so với tính mệnh đều không thua bao nhiêu. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, cùng lúc trước kêu giá khác biệt, lần này tăng trưởng lại là gấp bội gia tăng, thẳng đến giá cả dâng lên đến 5 triệu trình độ, tốc độ tăng mới dần dần chậm dần đứng lên. Giá tiền này cũng quá cao một chút, cho dù là Dương Trần cũng không khỏi hít một hơi. Phải biết ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả thân gia cũng liền 100 vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi, nhưng tụ nguyên cảnh liền muốn bỏ ra 5 triệu linh thạch hạ phẩm. Đây tuyệt đối vượt qua năng lực phạm vi, xem ra những người này đều là chút kẻ liều mạng. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát giác những cái kia kêu giá người trên thân đều mang theo một loại lệ khí. Hiển nhiên là vậy mà làm giết người cướp của sự tình. Cũng chỉ có nhân vật hung ác như vậy mới có thể có năng lực bỏ ra đại giới lớn như thế. Cuối cùng, cái này thứ nhất vị đan dược lấy 570 vạn giá trên trời bán cho một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả này đạt được đập đến đan dược đằng sau, trực tiếp lựa chọn tại đấu giá hội đột phá tu vi. 10 phần quả quyết, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, viên thuốc này chỉ cần xuất ra Tử Dương Thành, liền không chịu đến Tử Dương Tông bảo hộ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, hay là trực tiếp nuốt, giảm xuống phong hiểm, không ít người dụng ý khó dò thấy thế, đều âm thầm cắn răng, chỉ có thể không cam lòng thu hồi ánh mắt. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, mỗi một cái đan dược đều để hiện trường không khí càng phát bốc lửa, giá cả kia cũng là càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, ngay cả Dương Trần đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Từ Lượng tức thì bị triệt để chấn ngơ ngơ, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Tiếp xuống muốn bán đấu giá đan dược chi chủ, 10 phần đặc biệt, chủ trì lão giả nhìn quanh một vòng, nói ra, vị này đan sư đã từng bằng vào một vị đan dược đạt được Cổ Phong đại sư tán thành, phá lệ trực tiếp gia nhập Tử Dương Tông. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ là Vệ lão? Nghe nói lão nhân gia ông ta một mực tại nghiên cứu huyền nguyên phấn luyện chế. Đúng vậy a, nếu là ở vào hắn chi thủ đan dược, nhất định là bất phàm. Đám người nghị luận ầm ĩ, trước tiên liền đoán được chủ trì lão giả nói tới người là ai. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có một người từng có đãi ngộ như thế, hắn thình lình chính là Vệ lão. Dương Trần nghe nói, lại là trong nháy mắt sững sờ, theo bản năng lẩm bẩm, không phải là địa hồn đan a? Hôm đó do Từ Lượng dẫn tiến, trợ giúp Vệ lão luyện đan, chính là địa hồn đan. Cơ hồ là tại Dương Trần trong đầu, ý nghĩ hiện lên một sát na, chủ trì lão giả liền nói ra, không sai, chính là Vệ lão, hắn gần nhất đan đạo có chỗ đột phá, luyện chế ra một viên Thất Văn Địa Nguyên Đan. Cái gì? Thất Văn Địa Nguyên Đan? Trong nháy mắt, liền có vô số thanh âm kinh hô bỗng nhiên bộc phát ra, tất cả ngự hồn cảnh cường giả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Địa Nguyên Đan luyện chế vốn là 10 phần gian nan, cho dù là tam phẩm đan sư, thành công cũng chỉ có tầng 3 mà thôi, mà lại luyện thành đan dược tạp chất rất nhiều, dược hiệu không cao, bình thường đều tại tam văn trở xuống. Một đan thất văn có thể đủ làm địa hồn đan giá trị vượt lên mấy lần không chỉ. Chủ trì lão giả gặp tất cả mọi người hứng thú đều bị câu lên, trong lật tay lấy ra một cái bình ngọc, nói ra, viên thuốc này trải qua đấu giá hội tỉ mỉ kiểm tra đo lường, nó dược hiệu có thể đủ làm ngự hồn cảnh nhất trọng thần thức bảo tăng gấp đôi. Lời này vừa ra, toàn bộ đấu giá hội đột nhiên yên tĩnh, một giây sau liền có ngập trời tiếng ồ lên bộc phát ra, gia tăng gấp đôi, cái này dược hiệu cũng quá mạnh, ta muốn lấy được viên thuốc này, cho dù là trả bất cứ giá nào, lão phu cũng muốn đập đến này địa hồn đan. Đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó hai mắt liền phóng xạ ra quang mang mãnh liệt. Đối với địa hồn đan, đều tình thế bắt buộc, phải biết võ giả thần thức vốn là khó mà tăng trưởng, phổ thông địa hồn đan từ nhiều cũng liền có thể gia tăng 1-2 tầng cường độ. Có thể viên này Thất Văn Địa Hồn Đan lại là có thể gia tăng gấp đôi. Nó dược hiệu ít nhất phải vượt lên 5 đến 10 lần. Có thể nghĩ giá cả cũng nhất định là sẽ vượt quá tưởng tượng. Viên thuốc này giá khởi điểm 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 200.000 linh thạch hạ phẩm. Chủ trì lão giả hô to một tiếng, 3 triệu, 4 triệu, 10 triệu, chỉ một lát sau ở giữa, Thất Văn Địa Hồn Đan giá cả liền trực tiếp tiêu thăng đến 10 triệu. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, trách không được Vệ lão sẽ tiến cử ta tham dự dược đồng thịnh điển. Vẻn vẹn viên đan dược này liền đủ hắn luyện chế mấy năm huyền nguyên phấn. Nghĩ tới đây, trước đó còn cảm thấy đem Vệ lão hố thảm Dương Trần.